Bất Hủ Thần Vương, chương 448, Linh Dược Luận Bàn, Kỹ Kinh Bốn Tòa. Góc truyện audio.com, tiếp theo, mọi người ngươi mời ta mời ngươi, uống tầm vài vòng. Trong bữa tiệc nói về các chuyện lý thú của Linh Dược Giới, ngược lại là hết sức vui vẻ. Có Tô Thần ở đây, Lương Vô Cực vốn muốn hướng Nhậm Thương Khung làm khó dễ, lại cảm giác có lực không chỗ dùng. Uống đến lâng lâng, Lương Vô Cực có chút nhịn không được mượn rượu lời ra cười nói. Ta nghe nói Lưu Kim trưởng lão mới tới, liền lấy được đãi ngộ cấp cao nhất. Như vậy phương diện linh dược chắc hẳn bất phàm, ta gần đây gặp một ít nan để ở phương diện linh dược, muốn mượn cơ hội này, thỉnh giáo Lưu Kim trưởng lão một chút. Nếu như nói trước khi uống rượu coi như không tệ, nhưng Lương Vô Cực nói lúc này, rốt cục đã đem chân tướng phơi bày. Rượu cũng, uống rồi, mượn rượu lời ra, vì thế cho dù có quá mức mọi người cũng cười cười bỏ qua. Bởi vậy, ý định của Lương Vô Cực là làm khó dễ. Từ Huân trưởng lão xòe quạt ra, khoan thai phất phất. Mà Hà Tiên Cô, vừa mới kẹp lên một cọng ngó sen, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng, từ từ nhai nuốt thú vị mà nhìn một màn này. Tiếu Canh trưởng lão thì mỉm cười, cũng không ngăn cản, cũng không biết trong nội tâm nghĩ cái gì. Điền Sinh Căn thì có chút xem thường liếc Lương Vô Cực, khẽ hừ một tiếng, cũng không nói gì. Linh Dược Giới, lẫn nhau luận bàn, cũng là chuyện thường. Mặc dù Điền Sinh Căn biết rõ đây là khiêu khích nhưng hắn cũng không có thể đứng ra bênh vực kẻ yếu. Vốn, tất cả mọi người cảm thấy, lúc trước Tô Thần đều đứng ra bảo vệ tân trưởng lão, lúc này, Lương Vô Cực mang theo địch ý, hắn sao lại thờ ơ, chẳng qua, khiến. Cho mọi người bất ngờ chính là Tô Thần lại vuốt vuốt cái chén trong tay, mỉm cười không nói, ánh mắt nhìn về phía Lương Vô Cực mang theo vài phần trêu tức. Tô Thần lúc này, là thật sự bình tĩnh, Lương Vô Cực ngươi ở phương diện khác khiêu khích Tô Thần tất nhiên sẽ lên tiếng. Thế nhưng mà ngươi muốn ở phương diện linh dược làm khó Nhậm Thương Khung, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Nói không dễ nghe một chút, nếu muốn đọ sức tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Cũng may, Nhậm Thương Khung đêm nay tâm tình không tệ, tính tình cũng rất tốt, cũng không có tính toán trở mặt gây chuyện, với lại cũng phải nể Tô Thần một chút. Nhậm Thương Khung cười cười, Lương trưởng lão, đêm nay cảnh đẹp, rượu ngon như vậy, mọi người uống chút rượu cùng ngắm gió trăng là vui rồi. Linh dược luận bàn, ngày sau còn nhiều cơ hội. Lương Vô Cực uống rượu vào cùng kẻ lỗ mãng đã hết sức tiếp cận. Cười quái dị nói, chọn ngày không bằng vừa lúc khó được tụ hội đủ như vậy, mọi người hiện tại ai cũng nói, trưởng lão mới tới rất thần bí, Lưu Kim trưởng lão hôm nay không bộc lộ tài năng, sao có thể nhập hội với chúng ta? Dù sao thực lực cũng phải tiếp cận mới có thể tạo thành một vòng nha. Nhậm Thương không cười cười, lại không trả lời, cái gì nhập hội hay không nhập hội, hắn có ý định này sao? Nói sau, năm người này, nhìn bên ngoài cũng không phải đồng tâm. Lương Vô Cực này lấy cờ hiệu như vậy, không khỏi hơi buồn cười. Tô Thần thú vị cười cười, Lương trưởng lão nói rất đúng, thực lực tiếp cận mới có thể tạo thành một vòng. Lại nói tiếp ta cũng thấy hổ thẹn, miễn cưỡng cùng Lưu Kim trưởng lão cũng coi như một vòng. Nói cho cùng vẫn, là trèo cao, Lương Vô Cực sắc mặt cứng lại, biểu lộ những người khác cũng lập tức phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người là người thông minh, ai nghe không hiểu lời này của Tô Thần là ý tứ gì? Ý kia nói là, ngay cả Tô Thần ta cùng Lưu Kim trưởng lão tạo thành một vòng, cũng là trèo cao, Lương Vô Cực ngươi có tư cách gì cùng Lưu Kim trưởng lão ngang hàng? Đây là có ý gì? Ý chính là thực lực của Lương Vô Cực ngươi, không có tư cách tạo thành một vòng với người ta. Đừng rát vàng lên mặt mình. Trong nội tâm Tiếu Canh trưởng lão cuối cùng là hiểu được buổi tối hôm nay, Tô Thần trưởng lão đến, không vì cái gì khác mà vì là chỗ dựa cho Lưu Kim trưởng lão này mà tới. Lai giả bất thiện, nhìn trận thế này, hẳn là về sau địa vị Tiếu mỗ ta cũng bị trùng kích. Lương Vô Cực là kẻ lỗ mãng, giờ phút này cảm xúc phát tác cảm thấy Tô Thần vũ nhục hắn, không khỏi tức giận nói. Tô Thần trưởng lão, người không tiếc hạ thấp mình, nâng Lưu Kim trưởng lão lên, Lương mỗ ta không lời nào để nói. Chẳng qua ta bây giờ chỉ muốn cùng Lưu Kim trưởng lão luận bàn một chút. Để hiểu người có đãi ngộ cấp thứ ba như ta cùng hắn là đãi ngộ cao nhất có bao nhiêu khác nhau. Lương Vô Cực dứt khoát nói rõ ràng. Đúng ta chính là khó chịu trong nội tâm thấy không công bằng. Tô Thần cười nhạt một tiếng. Người nói như vậy là được rồi. Vì cái gì Lưu Kim trưởng lão có thể được đãi ngộ cao nhất? Các ngươi luận bàn một chút ta không phản đối. Lương Vô Cực hừ một tiếng có chút khiêu khích mà nhìn Nhậm Thương Khung. Lưu Kim trưởng lão ta chỗ này có một thượng cổ đan phương không trọn vẹn. Người giúp ta xem một chút nơi này đến cùng thiếu cái gì. Nói xong, ngón tay bắn ra, một bản đan phương bay tới. Nhậm Thương Khung thò tay, lấy đũa kẹp lấy, mở ra liếc qua cười nói. Đây là thượng cổ đan phương sao? Nếu như ta nhớ không lầm, đây chẳng qua là thần thông thiên cực đan. Người muốn khảo thi ta cũng nên cầm một thượng cổ đan phương thật đến. Nhậm Thương không nói xong, hai chiếc đũa như làm ảo thuật đem phương pháp luyện đan này xoắn thành mảnh nhỏ, như là hồ điệp xuyên hoa bay đầy đất. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, Lương Vô Cực cũng là đùa bỡn mánh khóe, cầm một phương pháp luyện đan biến dị, nói thành là thượng cổ đan phương, lại bị Nhậm Thương không liếc qua nhìn thấu. Ta vừa rồi cầm nhầm, đan phương này mới là thứ ta muốn cho ngươi xem. Nhậm Thương không lại lần nữa tiếp nhận, nhìn nhìn, không khỏi nở nụ cười, lần này thật sự là thượng cổ đan phương, chẳng qua phương pháp. Luyện đan này, đối với Nhậm Thương không mà nói, như đồ chơi cho con nít. Hơn nữa, hắn ở Dược Thánh khảo hạch đã từng khảo thi qua phương pháp luyện đan này. Phương pháp luyện này đan, phụ tá tài liệu thiếu với khác nhau. Phương pháp luyện chế cũng là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Nhất là giải thích phương diện hỏa hầu, càng là dám chó. Phương pháp luyện đan này, không phải tàn phương, mà có người ác ý xuyên tạc. Nếu ai đi luyện thử, người đó là kẻ đần. Nhậm Thương không nói xong, trực tiếp ném trả lại cho Lương Vô Cực. Ý kia tựa hồ nói, người đem nó làm bảo bối, thật đúng là tên ngốc. Lương Vô Cực trên mặt nóng rát, phương pháp luyện đan này, hắn xác thực ác ý xuyên tạc qua. Hơn nữa, theo như lời của Nhậm Thương không, mỗi một câu đều đánh trúng chỗ hiểm. Phương pháp luyện đan xuyên tạc này, là Tiếu Canh trưởng lão tự mình. Động thủ, giờ khắc này, nội tâm của hắn kinh hãi có thể nghĩ. Nhận biết thượng cổ đan phương không kỳ lạ quý hiếm thế nhưng mà vài ba câu liền đem huyền cơ nói toạc ra như vậy, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Luận cảnh giới tuyệt đối là hạ bút thành văn, Từ Huân bỗng nhiên thu lại cây quạt vỗ tay cười ha hà. Lợi hại, xem ra Lưu Kim trưởng lão quả thật danh bất hư truyền. Từ Mỗ ta bội phục, Hà Tiên cô cũng cười duyên nói. Mặc dù chưa có xem phương pháp luyện đan, chẳng qua Lương trưởng lão cũng không có lời để nói, nghĩ những câu kia của Lưu Kim trưởng lão không sai. Không hổ là người mà điện chủ đại nhân cũng bội phục. Ngay cả Điền Sinh Căn cũng không khỏi nhìn Nhậm Thương Khung vài lần. Nhậm Thương Khung cười cười, trên mặt lại không có vẻ đắc ý, đây đối với truyền. Thừa của Vạn Dược Tôn tiền bối mà nói, chính là đồ chơi cho con nít, không đáng mỉm cười một cái. Tô Thần buông ly, chậm rãi mở miệng nói. Lương trưởng lão, người nói ta làm thấp mình, nâng Lưu Kim trưởng lão. Kỳ thật những lời của ta vừa rồi, vẫn còn có chút rát vàng lên mặt mình. Vì sao nói như vậy, vì ái thê lúc trước từng bị một quái bệnh. Điện chủ đại nhân cùng thái thượng trưởng lão đã xem qua thúc thủ vô sách. Mà Lưu Kim trưởng lão cũng ở trong lúc vô tình, nói ra huyền cơ, làm cho bệnh tình của ái thê có thể khỏi hẳn. Thử hỏi thoáng một chút chư vị đang ngồi đây kiến thức so với điện chủ đại nhân cùng thái thượng trưởng lão uyên bác hơn sao? Buổi nói chuyện này, làm cho toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Lão bà Tô Thần bị bệnh, đây là sự tình mà mỗi người ở Kính Nguyệt Thành đều biết. Về sau Tô Phu Nhân lành, bệnh, làm cho toàn bộ Kính Nguyệt Thành kinh ngạc không thôi. Ngay cả điện chủ đại nhân cùng thái thượng trưởng lão cũng trị không hết, làm sao có thể khỏi hẳn. Thế nhưng mà sự thật lại bày ra trước mắt mọi người, không thể không tin. Bây giờ ở nơi này, Tô Thần chịu không nổi những người này bất kính đối với Nhậm Thương Khung, nên mới nói những chuyện này, làm cho năm tên trưởng lão cả đám trợn mắt há mồm. Nhậm Thương Khung bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần rốt cuộc là Tô Thần, những chuyện này, Nhậm Thương Khung không muốn đề cập, Tô Thần ngược lại so với hắn còn gấp hơn. Chẳng qua Tô Thần đã nói, hắn ngược lại không thể thản nhiên, cười nói. Ta cũng chỉ là may mắn biết được, đây cũng không phải bởi vì kiến thức ta có thể vượt qua điện chủ đại nhân cùng thái thượng trưởng lão. Dù sao chuyện này cũng có một chút, nhân tố trùng hợp, Tô trưởng lão không nên nâng chết ta, ha ha, hắn càng khiêm tốn, nghe vào trong tai những người này, càng lộ vẻ cao thâm mặt chắc. Vốn Lương Vô Cực chuẩn bị hỏi nhiều vấn đề, phát động thế công liên hoàn. Nhưng nhìn tư thế mây trôi nước chảy của người ta, xác thực không phải một cấp bậc luận bàn a hát. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lương Vô Cực lại không thể không thừa nhận, bất kể là khí độ kiến thức hay là thực lực Lưu Kim trưởng lão trước mắt này, xác thực vượt qua hắn rất nhiều. Cái gì thực lực tiếp cận, cái gì tạo thành một vòng. Những lời này bây giờ nhớ tới, thật sự như Tô Thần trưởng lão nói, cùng Lưu Kim trưởng lão tạo thành một vòng, đó là trèo cao. Lương Vô Cực hắn muốn cùng người ta trong một vòng, hoàn toàn không đủ tư cách. Sau yến hội đó, Lương Vô Cực thu liễm rất nhiều tiếu. Canh trưởng lão cũng biết nặng nhẹ, biết nếu còn gây chuyện nữa, mặt mũi của hắn sẽ không biết giấu đi đâu nữa. Bởi vậy thời gian tiếp theo, lộ ra vui vẻ hòa thuận, uống rượu nói chuyện phiếm, trông rất thân mật. Buổi tiệc mà Tiếu Canh dựng lên này, vô tình để cho Nhậm Thương Khung ở trong hội khách khanh trưởng lão này tạo nên uy tín. Ngoại trừ Tiếu Canh trong tâm không thoải mái ra, ngay cả Lương Vô Cực cũng không thể không phục. Chỉ là, những chuyện này, Nhậm Thương Khung không biết. Lại qua mấy ngày, Lý Dật Phong mang theo bộ Thương Lãng tiến vào cảnh nội Thủy Vân Tông, lúc này Nhậm Thương Khung mới rời khỏi Kính Nguyệt Thành, hướng thánh địa của Thủy Vân Tông bay đi cùng Lý Dật Phong hội hợp. Thủy Vân Tông tổ chức 300 năm đại bỉ lần này, chính là long trọng chưa từng có, tràng diện hết sức đồ sộ. Bên ngoài ngàn dặm của Sơn, Môn, ven đường có thể cảm nhận được không khí cuồng nhiệt này. 300 năm đại bỉ, đây cơ hồ là thịnh hội cấp bậc cao nhất của Đông Hoàng Châu. 6 đại tông môn, đều coi tổ chức này 300 năm đại bỉ này là vinh quang lớn lao. Cướp lấy quán quân của 300 năm đại bỉ là truy cầu cao nhất. Cách chương,